Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, hám hồn chuông. Trở lại phòng học, chứ nhiều bạn học cũng chỉ là nhìn Lâm Tiêu một cái liền không tiếp tục để ý. Ai cũng biết hắn hiện tại không cần lên lớp, lão sư cũng không quản, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều quản. Lâm Tiêu, ta thật hâm mộ ngươi a. Ngươi muốn giờ học liền lên, không muốn lên liền không lên. Lâm Tiêu vừa mới ngồi vào chỗ ngồi, Trần Vũ liền xoay đầu lại hâm mộ nói ra. Nàng tuy rằng thân phận bất phàm, nhưng mà trong nhà yêu cầu nàng nhất định phải lên học. Nàng cũng không cách nào phản kháng. Lâm đồng học, ngươi đã đến rồi. Tô Cẩn thật thấp nói một câu, sau đó mặt đỏ nhịp tim xoay chuyển đi qua. Nàng vừa nhìn thấy Lâm Tiêu cũng nhớ tới ngày hôm qua y nỉ sự kiện, căn bản không dám nhìn lâu Lâm Tiêu một cái. Các ngươi, Trần Vũ chỉ Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn, mặt đầy cổ quái, ta cảm giác thế nào giữa các ngươi có gian dâm tình đâu? Có phải hay không trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra ta không biết sự tình? Thật sự là Tô Cẩn biểu hiện rất cổ quái rồi. Ngày trước nàng cũng không có như vậy ngượng ngùng a, hiện tại làm sao giống như một cái vừa mới có người yêu tiểu cô nương một dạng. Nhìn đến Trần Vũ thăm dò ánh mắt, Lâm Tiêu bình tĩnh nói, ngươi đoán, đoán muội ngươi a. Trần Vũ suýt chút nữa tức hộc máu, mày lại không thể đổi một câu nói, mỗi ngày đều là ngươi đoán, đoán ngươi cái đại đầu quỷ. Thở phì phò, Trần Vũ vừa mới chuẩn bị không để ý tới Lâm Tiêu. Bỗng nhiên nàng cười nói, Lâm Tiêu, thương lượng với ngươi chuyện này. Nói, Lâm Tiêu tích chữ như vàng. Trần Vũ nhẹ hừ một tiếng, lại qua một tuần chính là sinh nhật của ta rồi. Ta muốn mời ngươi tham gia sinh nhật của ta tụ họp. Ngươi mời ta tham gia sinh nhật ngươi tụ họp. Lâm Tiêu mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Ngươi vậy mà lại mời ta? Chẳng lẽ sáng sớm hôm nay mặt trời là từ phía tây ra? Không phải Lâm Tiêu cảm thấy Trần Vũ hẹp hòi, mà là hai người thật sự tại không có quan hệ gì. Nhiều nhất liền có một chút tranh hơn thua với quan hệ. Điểm quan hệ này, Trần Vũ chán ghét Lâm Tiêu còn đến không kịp, làm sao sẽ mời hắn tham gia cái gì sinh nhật tụ họp? Ta đương nhiên không muốn mời ngươi. Trần Vũ hừ hừ nói, ngươi cái tên này, phách lối lại chán ghét, nếu mà không phải là bởi vì Tô Cẩn mà nói, ta mới sẽ không mời ngươi đi. Quan Tô Cẩn chuyện gì? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi, ta mời Tô Cẩn đến sinh nhật của ta tụ họp. Nàng không đáp ứng, cuối cùng hảo thuyết ngạt thuyết, nàng nói muốn ngươi cùng nhau, nàng mới tham gia. Trần Vũ bĩu môi, thật không biết ngươi cái tên này có cái gì tốt. Tô Cẩn làm sao sẽ coi trọng ngươi, phải không? Lâm Tiêu nhìn về phía Tô Cẩn. Tô Cẩn đáp lại một tiếng, tài nhược yếu nói ra, nếu như ngươi không muốn đi mà nói, vậy coi như xong, không cần phải để ý đến ta. Không thể, ngươi nhất định phải đi. Trần Vũ vỗ bàn một cái, Lâm Tiêu, ngươi nhanh lên một chút đáp ứng. Liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩn, Lâm Tiêu chậm rãi gật đầu. Được, hắn nhìn ra Tô Cẩn thấp thỏm bất an trong lòng. Tô Cẩn cũng không muốn cự tuyệt Trần Vũ cái bằng hữu này, nhưng mà nàng quá cô độc rồi. Một người không dám đi tham gia sinh nhật tụ họp, ngay sau đó chỉ có thể nhờ giúp đỡ Lâm Tiêu rồi. Quả nhiên có gian dâm tình. Trần Vũ ánh mắt lấp lóe. Tô Cẩn cùng Lâm Tiêu là loại người gì nàng hiểu rõ. Nếu mà không phải Lâm Tiêu, Tô Cẩn tuyệt đối không dám một thân một mình tham gia nàng sinh nhật tụ họp. Đây liền chứng minh tại Tô Cẩn trong lòng, Lâm Tiêu rất có cảm giác an toàn, đáng giá dựa vào. Mà Lâm Tiêu đâu, nàng nếu như đơn độc mời Lâm Tiêu mà nói, Lâm Tiêu lý cũng sẽ không để ý đến nàng. Nhưng lại vì Tô Cẩn đáp ứng nàng mời, đây liền chứng minh Tô Cẩn tại Lâm Tiêu trong lòng địa vị. Phải nói giữa hai người không có gian dâm, tình, ai tin? Ngược lại nàng Trần Vũ không tin. Cảm ơn, Tô Cẩn cũng hiểu rõ Lâm Tiêu Thuần là vì giúp nàng. Trong lòng cảm động không thôi. Không việc gì, vừa vặn đi kiếm cơm. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng. Tô Cẩn tiểu cô nương tính cách quá hèn yếu rồi. Đây là năm xưa thống khổ từng trải tạo thành. Hiện tại để cho nàng đi biết thêm một số người cũng tốt. Lên xong một đoạn giờ học, hoàn thành hứa hẹn sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp trở về nhà. 3 ngày sau, điện thoại reo đến, là La Trì đánh tới. Hắn nói cho Lâm Tiêu tàn phá chuông nhỏ đã đến. Tại bệnh viện bên cạnh một nhà quán ăn nhỏ nhìn thấy La Trì cùng Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ tựa hồ đối với Lâm Tiêu rất có hảo cảm. Nàng trực tiếp cười nhào tới Lâm Tiêu trong ngực. Lâm Tiêu cười một tiếng. Tiểu cô nương tâm tư tinh khiết, hắn là hỗn nguyên đạo thể, tựa như cùng đại tự nhiên một dạng, đối với tâm tư tinh khiết người có đến cực lớn lực hấp dẫn. Ân nhân, đây chính là cái kia chuông nhỏ, La Trì xuất ra một cái to bằng nắm tay chuông nhỏ. Phong cách cổ xưa tang thương, phía trên điêu khắc đã không thấy rõ nguyên bản bộ dáng. Hơn nữa chuông nhỏ còn rách một mảng lớn con. Cầm lên chuông nhỏ, hỗn nguyên linh lực xông vào đến chuông nhỏ bên trong. Nhất thời, Lâm Tiêu thần niệm đi tới một cái mờ mịt trong không gian. Tại đây một phiến mênh mông, trên không gặp thiên, hạ không thấy đáy, sương mù mờ mịt trùng trùng điệp điệp. Cực phẩm linh khí hám hồn chuông. Không tồi, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Bất quá cũng có chút thất vọng, hám hồn chuông nguyên bản phẩm cấp hẳn đúng là cực phẩm linh khí. Nhưng là bởi vì tàn phá và nhiều phương diện nguyên nhân. Hiện tại nó khí linh tử vong, phẩm cấp cũng lớn hàng. Hiện tại hám hồn chuông chỉ có hạ phẩm bảo khí phẩm cấp. Đang tu luyện giới, pháp khí cấp bậc chia làm pháp khí, bảo khí, pháp bảo, linh bảo. Một kiện hạ phẩm bảo khí, lúc trước Lâm Tiêu dĩ nhiên là coi thường, nhưng là bây giờ sao? Có một cái cũng không tệ, lúc này để cho hắn sức chiến đấu cực kỳ tăng lên. Hơn nữa đây hám hồn chuông vẫn là linh hồn loại pháp khí. So với bình thường pháp khí nắm giữ càng thêm huyền bí tác dụng thần kỳ. Hơn nữa Lâm Tiêu người mang hỗn nguyên đạo thể. Trong cơ thể lưu chuyển hỗn nguyên linh lực, chỉ phải từ từ ôn dưỡng, hám hồn chuông phẩm cấp là sẽ từ từ khôi phục, hơn nữa còn có thăng cấp khả năng. Cái thế giới này có hám hồn chuông, xem ra tại sao so với trước kia, mạt pháp chưa tới thời điểm, cái thế giới này cũng có tu luyện giả, về sau nói không chừng có thể nhiều hơn thăm dò một phen. Lâm Tiêu hơi suy tư. Bất quá kia là lúc sau chuyện, từng bước đến, Lâm Tiêu cầm lấy hám hồn chuông, cười nói, La Trì, vật này không sai, bất quá ta bây giờ còn trả giá không được cách. Lâm Tiêu nói thật, một kiện hạ phẩm bảo khí, muốn bán lấy tiền mà nói, ít nhất cũng vượt qua 10 ước, hắn quả thật không bỏ ra nổi một khoản tiền lớn như vậy. Ân nhân, ta nói rồi. Đây là báo ân chi vật, La Trì trầm giọng nói ra, hám hồn chuông giá trị hắn không rõ, nhưng mà nữ nhi của hắn tính mạng giá trị hắn biết rõ. Kia là bảo vật vô giá, ồ, cái này chuông nhỏ, một cái sắc mặt thâm trầm lão nhân mang theo một người trẻ tuổi đi tới Lâm. Tiêu bên cạnh bàn, nhìn đến Lâm Tiêu trong tay chuông nhỏ, nói, tiểu huynh đệ. Có thể hay không đem vật này cho ta nhìn xem một chút. Ra ra, đây không phải là một cái phá chuông sao? Có cái gì nhìn mặt? Người trẻ tuổi bĩu môi, nhìn đến toàn thân đồng phục học sinh và rõ ràng nông dân công việc bộ dáng La Trì. Mặt đầy khinh thường, lão nhân gia muốn nhìn. Vậy thì nhìn một chút đi. Lâm Tiêu đem hám hồn chuông đặt lên bàn. Muốn xem chỉ nhìn. Lâm Tiêu không có vấn đề, ngược lại bọn họ nhãn quang cao hơn nữa cũng không khả năng nhìn ra hám hồn chuông cường đại.